Đỉnh cao phú quý, chương 1803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một cú đấm vào Minh Vương, cô ấy một lần nữa bị cuốn theo năng lượng đen của mình và biến thành một bản thân khác. Và Minh Vương bị đánh phải lùi lại một bước, và có một vách đá dưới chân anh ta. Tuy nhiên, lần này Trình Uyên không cho cô cơ hội thở. Sau khi tái sinh, anh bất ngờ lao tới ôm Minh Vương và lao xuống vách núi. Bởi vậy cho dù là cường giả trong thần võ cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của trọng lực. Ngã xuống vẫn có thể giết chết một người. Dù Trình Uyên biết rằng với sức mạnh của Minh Vương, chắc chắn sẽ không bị ném chết. Nhưng những vết thương nghiêm trọng luôn có thể xảy ra. Lần này, hắn cũng không vội tái sinh. Ôm Minh Vương cùng nhau lao xuống vách núi. Hắn sợ rằng nửa chừng Minh Vương sẽ tự do thoát ra. Nỗi đau vô tận quét qua cơ thể. Trình Uyên cảm giác được trong cơ thể có vô số con kiến nhanh chóng ăn sạch máu thịt của chính mình. Giống như rơi vào bụi xương long lăn lộn bên trong. Toàn thân nhanh chóng biến thành màu đen. Nước da của Minh Vương thay đổi. Đồ khốn kiếp. Trình Uyên mỉm cười khi nghe cô mắng mình là đồ khốn nạn. Anh biết rằng thủ thuật của anh đã có hiệu quả. Đồng thời, nhìn anh lao xuống vách núi với Minh Vương trong tay mà đã lâu chưa tái sinh. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trình Uyên, người chồng, họ lo lắng hét lên. Và nhanh chóng chạy đến mép vách núi để nhìn xuống. Những ngọn đồi xanh ngút ngàn và những vách đá cao hàng trăm thước. Nhìn quanh không thấy đáy. Xung quanh là màn xương trắng xóa. Người chồng, Bạch An Tương lo lắng. Cô nằm trên mép vách đá. Hét lớn, Yên Nhiên nhanh chóng bước tới để ngăn cô lại. Vì sợ rằng cô sẽ nhảy xuống. Không ai hồi âm trong một thời gian dài. Bạch An Tương sắc mặt tái nhợt. Cô ta ngồi trên mặt đất không tin nổi. Lòng và khuôn mặt của họ cũng rất trịnh trọng. Dù đây cũng là một cách nhưng than ôi thôi. Đức Xá thở dài. Trình Uyên và Minh Vương chết cùng nhau để đổi lấy cơ hội trốn thoát. Long cũng thở dài nói. Chúng ta không phụ lòng tốt của Trình Uyên. Đi thôi. Đi đâu? Bạch An Tương đột nhiên tỉnh ngộ. Chồng tôi còn chưa về. Tôi phải đợi anh ấy. Cô nắm lấy tay Yên Nhiên. Hoảng sợ, mọi người đều tỏ vẻ trang nghiêm và im lặng. Trên thực tế, họ đều biết rằng đây có thể là kết quả tốt nhất. Nhưng giá quả thực là hơi cao. Ai đó phải hy sinh. Đức Xá nói. Không, sẽ không. Bạch An Tương lắc đầu một lần nữa. Nước mắt rơi xuống. Bạch cô nương, tuy chúng tôi cũng muốn cứu chồng cô nhưng thực lực của chúng tôi còn kém xa Minh Vương. Nếu đi thì chỉ có chết thôi. Vì vậy, để phụ lòng tốt của chồng cô, chúng tôi thực sự phải đi ngay bây giờ. Đức Xá vui lòng thuyết phục. Đi đâu? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Đám người sợ hãi quỳ rạp xuống đất như chó. Lúc này mới đứng lên vây quanh. Trời hỏi Long và họ dứt khoát. Dương Duệ bị thương nặng, nhưng còn sức chiến đấu. Xông tới, Tống San nghĩ về đường chiến và những cường giả còn lại của thần võ từ tứ ẩn gia tộc cũng tập hợp lại. Minh Vương bị thương nặng nhất, còn Trình Uyên là một thế lực mượn. Một khi ngã xuống, hắn sẽ chết vĩnh viễn. Ngươi muốn lợi dụng khoảng thời gian này để trốn thoát. Ngươi đã quên rằng chúng ta vẫn còn sống. Tông nói. Thực tế, mục tiêu của chúng tôi là giết Long. Trình Uyên và Minh Vương sống hay chết không quan trọng. Chỉ cần bạn chết, mục tiêu của chúng tôi sẽ đạt được. Vì vậy, bạn muốn trốn thoát trước mặt chúng tôi. Cách chương.